Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 213, Tô Trần cùng đại bá dài đến có chút giống. Ban đêm 12 giờ, trong khách sạn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng sớm đã ôm nhau ngủ. Làm lấy Mỹ rượu mộng, thế nhưng là Lucas bên kia, lại mới vừa từ trong khách sạn đi ra. Hắn toàn thân trên dưới nửa điểm không thấy buổi tối ngăn nắp xinh đẹp. Y phục làm cho nhăn nhăn nhúm nhúm, nhất là cổ áo chỗ, tựa hồ bị người nắm chặt rất lâu. Cà vạt đều sai lệch, chăm chú quản lý kiểu tóc cũng loạn thành ổ gà. Hắn theo buổi tối liền bị ban tổ chức cho bắt được hậu trường. Tốt nhiều công tác nhân viên ra mặt trấn an, mới thở bình thường nhiều người tức giận, mà gây nên nhiều người tức giận hắn. Tự nhiên là bị tốt một trận phê bình. Lần này Teo có thể trở thành hiệp trợ chủ sự. Thế nhưng là lão chủ tịch ở sau lưng ra không ít đắc lực. Nhưng tất cả những thứ này cùng Lucas không có gì quá lớn quan hệ. Đối mặt cái này quấy rối con ông cháu cha, ban tổ chức không có chút nào khách khí. Tốt một trận phê bình, tốt hơi kém tại chỗ động thủ, còn tốt trợ lý ở bên cạnh hơi ngăn lại. Không phải vậy Lucas lúc này đoán chừng đều muốn treo màu từ giữa đầu đi ra. Nhưng là cái này cũng chưa hết. Mới ra đến, Lucas còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Trợ lý liền nói ra. Tổng giám đốc, chúng ta hiện tại vẫn là lập tức trở về nhà đi. Lão chủ tịch đang ở nhà bên trong chờ lấy ngài trở về đây. Lão gia tử lúc này chờ hắn trở về đến. Tột cùng là muốn làm chuyện gì? Coi như dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Không nghĩ tới vừa mới bị ban tổ chức mắng một trận. Đợi chút nữa về nhà đoán chừng còn muốn ăn một bữa gia pháp. Móa, Lucas tức giận hô to một tiếng. Trực tiếp đem trong tay điện thoại di động nện xuống đất. Ngã cái tứ phân ngũ liệt. Cái này Tô Trần, quả thực đáng giận. Tổng giám đốc, ngài vẫn là đừng tức giận. Chúng ta nhanh đi về đi. Thời gian cũng không sớm, chủ tịch chờ lâu, mang sẽ để cho sợ rằng sẽ càng tức giận, ngươi câm miệng cho ta được hay không? Từ hôm qua bắt đầu ngươi vẫn tại bên tai ta bức bức lải nhải. Ngươi đến cùng là người nào? Ta dùng tiền mời ngươi ở bên cạnh ta trợ giúp ta làm việc. Không phải để ngươi giúp lão gia tử đến xem ta. Trợ lý không còn dám mở miệng, Lucas tức giận dậm chân, cái này đáng chết Tô Trần. Ta mặc kệ hắn là lai lịch gì, nhưng lần này ta cùng hắn cựu oán xem như kết. Buổi tối hôm nay coi như ta không may, nhưng là buổi tối ngày mai buổi đấu giá, ta tuyệt đối không có khả năng để hắn đã được như nguyện. Ngươi lập tức đi đem công ty tất cả tiền tài đều chuẩn bị cho ta tốt. Còn có cá nhân ta trong chương mục tiền, toàn diện đều cho ta lấy ra. Ngày mai ta mặc kệ cái này Tô Trần cần đập thứ gì. Ta tuyệt đối không có khả năng để hắn cầm tới. Cái này, Tổng Giám Đốc, chuyện này là không phải muốn mời bày ra một chút chủ tịch. Ngài tiền của mình có thể tùy ý sử dụng. Nhưng là công ty vốn lưu động đây chính là quan hệ đến công ty vận doanh đại sự. Nếu như phải vận dụng số tiền kia, có phải hay không phải cùng chủ tịch xin phép một chút? Ta vừa mới cùng lời của ngươi nói ngươi lại quên thật sao? Ta nói ngươi là người của ta, ngươi nếu là không muốn nhìn, hiện tại thì cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi, ngươi xem một chút từ ta chỗ này đi, lão gia tử vẫn sẽ hay không cho ngươi một miếng cơm ăn. Lucas hiện tại hoàn toàn ở nổi nóng, hắn hung tợn cắn răng, trong lòng suy nghĩ, lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng để Tô Trần đắc ý. Phát một trận tính khí về sau. Lucas lúc này mới lên xe, đi suốt đêm hướng khu nhà cũ đi huấn luyện đi. Xe của bọn hắn vừa mới lái đi trong tửu điếm, đột nhiên lại đi tới. Một đám người đi ở phía trước là một vị lão giả, đứng bên cạnh một người trẻ tuổi, đỡ lấy cánh tay của hắn. Nhị gia gia, thời gian cũng không sớm, chúng ta là không phải cần phải về khách sạn đi nghỉ ngơi rồi. Người trẻ tuổi nói ra. Được gọi là nhị gia gia trưởng giả nhìn một chút nhanh chóng đi xe đen. Đột nhiên quay đầu lại nói. Tiểu Triết, ta vừa mới cũng nhìn rất rõ ràng đi. cái kia cùng Lucas cùng lúc xuất hiện tại bàn đánh bài phía trên nam nhân. Có phải hay không theo nhà ngươi đại bá dài đến rất giống? Người tuổi trẻ kia chăm chú nhớ lại một chút, gật gật đầu nói, đúng, nhị gia gia, ta mặc dù không có gặp qua đại bá bá bản thân, nhưng là trong nhà còn có một số đại bá lúc còn trẻ ảnh chụp. Vừa mới người trẻ tuổi kia xác thực cùng đại bá dài đến rất tương tự. Thế nhưng là đại bá dù sao đã đi đã nhiều năm như vậy. Hiện tại sống hay chết cũng không biết. Chấm ngoặc kép, hai người này chính là đế đô Tô gia tới hai vị kia. Bọn họ trước đó phía trước sảnh, về sau nghe nói chuyện phát sinh phía sau, mới đi xem náo nhiệt. Kết quả đang nhìn giám sát thời điểm, thấy được cùng Lucas ngồi đối diện Tô Trần. Lão giả lập tức thì ngây ngẩn cả người. Bên cạnh người trẻ tuổi cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người nhìn đối phương liếc một chút, tựa hồ cũng biết đối phương muốn nói điều gì. Bọn họ một mực không hề rời đi. Đợi đến chuyện này kết thúc, đi theo Lucas sau lưng đi ra tới. Lão giả nói ra, ta để ngươi phái người đi tra một chút người trẻ tuổi kia tư liệu. Hiện tại có tin tức sao? Tô Chiết gật gật đầu. Là tra được. Bất quá khả năng không có cái gì nhị thúc muốn biết tin tức. Người trẻ tuổi này tư liệu rất thần bí, quan phương bên kia nói hắn là đế đô Tô gia người tới. Thế nhưng là cũng không phải cùng chúng ta cùng đi nha. Ta khiến người ta đi Long Quốc bên kia tra xét một chút. Phát hiện hắn là Long Khoa Viện phái tới. Phần tài liệu này cũng hẳn là ngụy tạo. Đại khái là để cho tiện hắn ở chỗ này hành sự chỗ tạo ra thân phận. Tô gia. Trên đời này thật sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao Tiểu Chiết? Người đại bá nếu là vẫn còn, năm đó hắn lấy vợ sinh con, hiện tại nhi tử hẳn là cũng vừa vặn có lớn như vậy a. Lão giả nói ra, Tô Chiết không biết trả lời như thế nào, nhưng vẫn là nói, nhị gia gia, Tô gia bên kia hiện tại cũng tra không được vị này Tô tiên sinh tình huống. Ta biết ngươi rất muốn tìm đến đại bá. Nhưng là hỏi một chút Tô tiên sinh có phải là hay không đại bá hài tử còn chưa nhất định. Chuyện này chỉ sợ còn phải chờ trở về Long Quốc về sau. Chúng ta lại tự mình đi cha. Nhị gia gia gật gật đầu. Thở dài nói. Tiểu Chiết, người đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Nói chuyện cũng rất có chừng mực. Người nói không sai. Người đại bá mất tích nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng không thể chỉ bằng tương tự dung mạo thì lỗ mãng hành sự. Chẳng qua nếu như vừa mới, người trẻ tuổi kia thật là ngươi đại bá hài tử. Cái kia chắc hẳn cũng hẳn là cái rất ưu tú người trẻ tuổi. Ta vừa mới đang theo dõi bên trong nhìn biểu hiện của hắn. Thật vô cùng có chúng ta người Tô gia phong phạm. Nhị gia gia vừa cười vừa nói. Tô Chiết cũng cười. Nói, nhị gia gia, nếu như hắn thật là đường ca. Vậy chúng ta Tô gia lại muốn nhiều một vị thanh niên tài tuấn tương đương, đúng vậy a. Người đại bá năm đó ở đế đô. Đây chính là trong trăm có một nhân trung long phượng. Nếu là hắn thật sự có nhi tử, khẳng định sẽ cùng vừa mới người trẻ tuổi một dạng ưu tú. Đi thôi, chúng ta hôm nay đi về trước đi. Buổi tối ngày mai đại hội đấu giá phía trên cần phải còn có thể nhìn thấy vị này Tô tiên sinh. Đến lúc đó chúng ta lại làm mặt nhìn một chút, nói không chừng có thể nhìn đến cẩn thận hơn một số. Tô Chiết gật gật đầu, đỡ lấy lão giả cùng nhau lên một chiếc xe bản dài hào hoa nhà xe. Màu đen xe rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.